Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 212, Thành Tinh. Xa gian tuyết bối cảnh Trần Binh có thể đoán cái đại khái. Nhưng Lạc Lão cùng Xa gian tuyết quan hệ, Trần Binh liền có chút nghĩ không thông. Hắn có thể rõ ràng thấy, Lạc Lão là coi Xa gian tuyết là làm hắn cháu gái ruột. Xa gian tuyết đối Lạc Lão cũng rất tốt, nhưng từ lời nói của nàng đến xem, lại nhìn ra được, nàng không phải Lạc Lão cháu gái ruột. Đối quan hệ của hai người, Trần Binh quả thực có chút hiếu kỳ. Ngươi đoán được không sai, cha mẹ ta quan hệ cũng không tốt, ta đối bọn hắn cũng hết sức có ý kiến. Lần này không phải nãi nãi 70 đại thọ, ta sẽ không lúc này hồi trở lại Hải Đông thành phố. Xa gian tuyết cười khổ nói, nàng cũng biết Lạc Lão sẽ không nói với Trần Binh nàng chuyện trong nhà. Lạc Lão cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nghe đến nơi này, Trần Binh dứt khoát hỏi. Xa gian tuyết nghe vậy, ngắm nhìn Trần Binh, do dự một chút, vẫn là mở lời nói ra. Ông bà của ta lúc tuổi còn trẻ là Hải Đông thành phố thương nhân. Nhưng vài thập niên trước, thiên tai nhân họa, bọn hắn sinh ý thất bại, thiếu đại bút nợ, ở lại trong nước, bọn hắn cả một đời cũng khó khăn đến lại có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Cho nên bọn hắn quyết định nâng nhà lén qua xuất ngoại. Nhưng này lúc cha ta mới 4-5 tuổi, ở độ tuổi này đang trộm đò ngang bên trên rất khó sống sót. Lén qua thuyền cũng không tiếp nhỏ như vậy người. Cuối cùng, bọn hắn đem cha ta lưu tại Lạc Gia Gia trong nhà. Lạc Gia Gia khi đó là bằng hữu của bọn hắn, sinh ý chịu ảnh hưởng, nhưng mà chỉ là sinh ý không có. Không giống bọn hắn như thế thiếu đại bút nợ, Lạc Gia Gia thê tử phải đi trước, hắn không tiếp tục cưới vợ, một mực đem cha ta xem như thân mà tới nuôi, cái gì đều cho hắn tốt nhất. Chớp mắt gần 20 năm trôi qua, cha ta lên nổi tiếng đại học. Tại đại học lúc quen biết mẹ ta là thư hương thế gia, nàng là cái vô cùng có sức sống thanh xuân đại mỹ nữ. Lúc ấy truy cầu mẹ ta rất nhiều người, nhưng cuối cùng mẹ ta bị cha ta tài hoa hấp dẫn. Hoặc là nói là cha ta hiểu rõ nhất thắng được của mẹ ta vui lòng. Tóm lại hai người bọn họ tại đại học tốt hơn, còn không có tốt nghiệp. Hai người liền riêng phần mình mang đối phương đi gặp phụ huynh. Lạc Gia Gia từ không nói, thấy mẹ ta tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Nhưng cha ta tại ông ngoại của ta bà ngoại bên kia lại là gặp vấn đề. Bọn hắn mặt ngoài không cho ý kiến, nhưng bí mật vô cùng không đồng ý mẹ ta cùng cha ta lui tới. Tại cha ta cố gắng thu hoạch ông ngoại bà ngoại tán thành lúc, Gia Gia nãi nãi bọn hắn một nhà lúc này lại là áo gấm về quê. 20 năm qua, bọn hắn ở nước ngoài đặt xuống mấy ức tài sản. Vừa về tới Hải Đông thành phố, liền là đủ loại đầu tư tài trợ. Bọn hắn vốn chính là sinh trưởng ở địa phương Hải Đông người. Mặc dù rời đi 20 năm, nhưng có tiền phía sau, đủ loại quan hệ không chỉ có khôi phục, còn lập tức thành Hải Đông thành phố thượng lưu tên tầng. Xa gian tuyết từ tốn nói, nhìn ra được, nàng bình thường là không thế nào nói loại sự tình này. Ngay từ đầu lúc, nói đến còn có chút đứt quãng, nhưng càng nói càng nhanh, hiển nhiên là muốn tìm nói kể ra đã lâu. Biết nhà nàng đình người, cơ bản đều biết nàng ra sự. Không biết, Xa gian tuyết liền càng sẽ không chủ động nói, mà Trần Binh cùng nàng quan hệ rất đặc thù. Hai người quan hệ không thể nói thân cận, cũng không thể nói lạnh nhạt, liền trong trò chơi hiểu rõ. Trần Binh là một cái rất tốt kể ra đối tượng. Trần Binh chủ động hỏi, Xa gian tuyết cũng liền không có giấu giếm. Sau đó ngươi Gia Gia nãi nãi tìm tới Lạc Lão, tìm về cha ngươi. Trần Binh đã đoán được sau này sự tình phát triển. Lúc trước Gia Gia nãi nãi bọn hắn là đem cha ta gửi nuôi tại Lạc Gia Gia trong nhà. nhưng cũng đã nói nếu như bọn hắn 10 năm vẫn chưa trở lại, liền để Lạc Gia Gia khi bọn hắn chết, có thể đem cha ta xem như Lạc Gia Gia con nuôi tới nuôi. Đạo lý là tại Lạc Gia Gia bên này, Lạc Gia Gia không buông tay, Gia Gia nãi nãi bọn hắn cho dù có tiền, cũng không thể cầm Lạc Gia Gia hắn như thế nào, nhưng Lạc Gia Gia cuối cùng lại là để cho ta cha lựa chọn. Hắn muốn lưu lại cũng được, muốn theo Gia Gia nãi nãi đi cũng được, cuối cùng cha ta nói Lạc Gia Gia là hắn người thân nhất. Gia Gia nãi nãi cũng là hắn người thân nhất, một cái nuôi hắn, một cái sinh hắn, hắn ai đều sẽ không buông tha cho. Gia Gian Tuyết mặt không thay đổi nói, hắc hắc, biện pháp này không tệ, vẹn toàn đôi bên, được cả danh và lợi. Trần Bình nghe đến đó, không khỏi cười hắc hắc nói, dưới tình huống đó, Gia Gian Tuyết cha vô luận là tuyển một bên nào, đối với hắn đều là tổn thất to lớn. Lưu tại Lạc lão trong nhà, tuy có thể thu được không ít người khen ngợi, nhưng hắn khả năng không biết bởi vậy muốn tổn thất bao nhiêu của cải, mà lựa chọn đi theo cha mẹ ruột. Tài là có, nhưng danh dự phương diện, mặc dù không thể nói là thân bại danh liệt, nhưng sau lưng bị người nói xấu đó là không thể tránh được. Vậy sẽ là trong đời một cái to lớn vết nhơ. Đối với hắn sau này tiền đồ sẽ có trọng đại ảnh hưởng. Huy, đây chính là cha ta. Gia Gian Tuyết liếc mắt Trần Bình, nàng chỗ nào nghe không ra Trần Bình trong giọng nói ý trào phúng. Ngài, không cẩn thận nói lỡ miệng. Trần Bình vội vàng nói xin lỗi. Gia Gian Tuyết nhìn xem im lặng, xin lỗi cũng phải có điểm thành ý a. Ta cùng Lạc Gia Gia quan hệ cứ như vậy, chuyện sau đó không nói cũng được. Gia Gian Tuyết tùy theo nói ra. A, đừng a, mới nói cái mở đầu đây. Đến, nói tiếp, ta cam đoan không nói lung tung. Trần Bình nghe vậy, vội vàng cam đoan nói ra. Muốn biết phía sau sự tình cũng không phải là không thể được. Trời tối ngày mai giúp ta một chuyện, phía sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Gia Gian Tuyết suy tư một hồi, bỗng nhiên nói với Trần Bình, giúp ngươi một chuyện, không phải để cho ta giả dạng làm bạn trai của ngươi đối phó trong nhà người người đi. Đừng a, dùng nhà ngươi đình tình huống, ngẫm lại đã cảm thấy phiền phức, cái này thôi được rồi, sự tình khác đều tốt nói. Trần Bình nghe xong, một tiếng cự tuyệt. Gia Gian Tuyết, ngoặc kép, cái tên này thật sự là thành tinh. Nàng thế nhưng là một chữ đều còn chưa nói. Không có như ngươi nghĩ phiền phức, ngươi liền đi với ta làm dáng một chút là được. Cha hỏi ngươi lúc, ngươi chỉ cần theo ta nói trả lời. Gia Gian Tuyết hít vào một hơi thật sâu. Nàng quyết định không chấp nhặt với Trần Bình. Mặc dù lần này là nãi nãi 70 đại thọ, nhưng nàng biết trong nhà bảo nàng trở về ý không ở trong lời. Hồi trở lại trước khi đến, nàng liền nghĩ qua tìm giả bạn trai lừa gạt trong nhà, nhưng tìm tới tìm lui, tìm không ra một cái nhân tuyển thích hợp, liền muốn như vậy coi như thôi. Chỉ nàng nhà cái kia tình huống, đến lúc đó thật không phải người bình thường có thể chấn được. Có thể chấn được đều là những cái kia có thân phận diện mạo người, nhưng Gia Gian Tuyết tìm bọn hắn mà nói, mọi người hiểu rõ, không cần cha liền có thể biết cái đại khái. Trần Bình lúc này nhảy ra, chỉ nàng đối hắn giải, cái tên này không tim không phổi, đến lúc đó coi như hoảng hốt, cũng không trở thành lộ ra chân tướng, mà nàng và hắn là lúc nào tốt hơn. Vậy liền quá tốt giải thích, trong nhà khó khăn điều tra không nói, liền xem như cha ra được, cũng sẽ phát hiện nàng không có nói láo. Dù sao ở trong game, nàng và Trần Bình quan hệ thật đúng là coi là rất không tệ. Các ngươi không phải nghĩ nhanh lên muốn ta tìm cái nam nhân sao? Ta liền tìm một cái cho các ngươi xem. Nghĩ đến bọn hắn đến lúc đó vẻ mặt, Gia Gian Tuyết khóe miệng liền không nhịn được vểnh lên. Nói đến cũng là đơn giản, ngươi coi ta là trẻ con a? Gia Gian Tuyết nghĩ hay lắm tư tư.